Siêu cấp phú nhị đại, chương 2073, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa dứt lời, mấy người lập tức rút súng đạn từ bên hông loan khẩu súng đen ngòm chỉ trong nháy mắt nhắm ngay Giang Ninh, giống như một khắc sau sẽ bóp cò, nhưng vẻ mặt Giang Ninh vẫn như cũ không hề thay đổi chút nào. Anh đột nhiên hành động, nhanh đến mức giống như một trận gió, nhanh đến mức khiến cho người ta căn bản là không kịp phản ứng. Mấy người cầm khẩu súng trong tay, còn chưa kịp bóp cò đã cảm thấy một trận gió cuồng bạo đánh tới, cánh tay kịch liệt đau đớn một trận, đột nhiên không cảm giác được tay của mình nữa. Mạc tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế vang lên. Phanh, phanh, phanh, tất cả đều quá nhanh, hai dân thậm chí còn không thấy rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy người này cứ thế bị một cước của Giang Ninh đá bay. Anh vừa muốn há mồm tiếp tục gọi người, nhưng đột nhiên anh cảm giác được trên huyệt thái dương của mình, có đồ vật gì gì đó dĩ chặt vào. Loại cảm giác kim loại lạnh băng kia, khiến trái tim hai dân trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Két, là âm thanh kéo ra chốt an toàn, vẻ mặt của hai dân trăng bệch, lập tức giơ hai tay lên. Tất cả chớ động đậy, yết hầu của anh hoạt động đứng ở chỗ kia giống như cọc gỗ, không dám nhúc nhích. Yêu Phật số không Tây Đào Tây Nhiễm, đừng, đừng làm bậy. Hai dân nói, cậu mà giết tôi, thì tuyệt đối không cách nào rời khỏi nơi này. Anh cảm thấy, chỉ dựa vào những kẻ vô tích sự này, có thể giữ được tôi sao? Giang Ninh thản nhiên nói, anh xem thường tôi và quá đề cao chính mình quá rồi. Hai dân không dám nói lời nào nữa. Anh ta cảm giác được toàn thân mình đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Vệ sĩ công ty Tescom đều được coi là tinh anh và tất cả bọn họ đều phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Nhưng ở trước mặt Giang Ninh, vậy mà lại giống như đám trẻ con không có một chút lực phản kháng nào. Cậu rốt cuộc là ai? Hai dân hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Đây là thành hàng không vũ trụ ở nước ngoài, cậu dám ở chỗ này làm loạn thì nhất định phải trả giá đắt. Giang Ninh giống như không nghe thấy cảnh cáo của hai dân. Nước ngoài, năm đó anh ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai dám giữ anh lại, bọn họ đầu ước gì anh đi cho lẻ. Cách chương.